Chương 1704, trên biển trạm trung chuyển. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp kết đồng nhã gõ lầu 11 môn, đạt được sau khi cho phép đẩy cửa tiến vào. Hành lễ nói, vậy hạ, ngài tìm ta có cái gì phân phó sao? Lưu Phong gật gật đầu, đứng dậy đi hướng sofa ngồi xuống, nói, ừm, ngươi cu nở dê ngồi đi. Vâng, bệ hạ. Đổng Nhã gật gật đầu, sửa sang lại quần áo một chút vào chỗ hạ. Ta lần này bảo ngươi tới chính là muốn hỏi một cái trong biển rộng liên chiến tiến độ thế nào. Lu Cờ Na Ho có thế đưa vào sử dụng. Lưu Phong hỏi. Đổng Nhã nghiêm túc gật đầu, nói, bệ hạ, chờ một lát, ta cho ngài tìm phần văn kiện, ngài nhìn một chút liền biết rõ. Sau đó nàng theo tùy thân trong bọc lấy ra hai phần văn kiện, sửa sang lại một cái liền đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện, bắt đầu nhanh chóng xem, vừa xem vừa hỏi, những ngày này ngươi cũng đi tới đi lui cái này hai bên sao? Đúng vậy, bệ hạ, ngoại trừ giao thừa kia một ngày nghỉ ngơi, còn lại thời gian ta cũng đợi tại phía bên kia, hôm nay vừa trở về liền nghe đến ngài truyền triệu. Đồng Nhã gật đầu nói. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục xem lên văn kiện, một hồi lâu khép lại văn kiện nói, ừm, cái này tiến độ vẫn là rất hài lòng. Đúng vậy, vậy hạ, vì không chậm trễ kế hoạch của ngài, bọn hắn mỗi ngày cũng tại tăng giờ làm việc, trạm trung chuyển chỉ cần 10 ngày qua liền có thể đầu nhập như thường sử dụng. Đồng Nhã nói nghiêm túc. Nguyên bản dự tính trên biển trạm trung chuyển sử dụng thời gian là mùa xuân tháng thứ 2. Nhưng là bởi vì bọn hắn mỗi ngày cũng tại tăng giờ làm việc, rút ngắn rất nhiều thời gian, hiện tại là chờ đến mùa xuân tháng thứ nhất bên trong liền có thể sử dụng. Trên văn kiện không đơn giản miêu tả trên biển trạm trung chuyển tiến độ, còn miêu tả bốn bề hoàn cảnh, cùng dự tính chỗ nào mở tiệm, chỗ nào mở quán rượu vị trí. Vậy là tốt rồi, ngươi nhường hai cái trạm trung chuyển người tranh thủ thời gian chuẩn bị một cái. Qua vài ngày ta liền muốn ra biển tiến về mặt khác một mảnh đại lục. Đồng Nhã trừng lớn con mắt màu xanh lục, kinh ngạc nói, vậy hạ, ngài là nghiêm túc sao? Thật muốn đi qua mặt khác một mảnh đại lục? Lưu Phong nghiêm túc gật đầu, nói, không sai, đến lúc đó ngươi cu nở dê cùng ta cùng đi. Vì cái gì, vậy hạ làm sao cân nhở ở cờ muốn đi qua mặt khác một mảnh đại lục dạng này rất nguy hiểm? Đồng Nhã nghiêm túc nói. Quả nhiên Lưu Phong thở dài, đã đoán được phản ứng của đối phương. Đồng Nhã kích động đứng lên, nói, bệ hạ, ngài không thể mạo hiểm như vậy, đến làm cho người đi bay thử mấy lần, bảo đảm hoàn toàn an toàn thời điểm, ngài lại đi. Lưu Phong gật gật đầu, nói, ngươi nói cu nở dê có đạo lý, chờ đến trạm trung chuyển lấy đưa vào sử dụng thời điểm, nhường hai nhóm phi thuyền bay thử một lần, mỗi một lần đều để không quân. Thủy quân người cùng các ngươi cùng một chỗ. Bệ hạ, hai lần là không được, đến hơn 10 lần mới được, mặc dù rất phiền phức, nhưng là vì ngài an toàn đây là cần thiết. Đồng Nhã ở phương diện này phá lệ nghiêm túc. Phương diện này ngươi nhìn xem an bài đi, đầu xuân giữa tháng ta đã sắp qua đi, bảo đảm tháng thứ 2 ban đầu trở lại Trường An thành là được. Lưu Phong cũng không muốn đi giải thích nhiều lắm. Bởi vì hắn biết rõ không có vấn đề quá lớn, phi thuyền kiến tạo đã càng ngày càng thành thục, đang phi hành quá trình bên trong không thể lại xuất hiện vấn đề quá lớn. Mà lại QNZ mang tới không quân, thủy quân làm song trọng bảo hiểm, coi như phi thuyền có vấn đề, không quân người cũng có thể mang theo phi hành, hoặc là rơi vào trong nước thời điểm, có thủy quân chính là, cho nên vấn đề căn bản không lớn. Vấn đề duy nhất chính là phi thuyền bay liên tục vấn đề, nếu quả như thật có thế bảo đảm theo Trường An thành xuất phát đến Hải Diêm thành trung chuyển, lại đến thứ một tòa trên biển trạm trung chuyển dừng lại, cùng tòa thứ hai trên biển trung chuyển cùng đến mặt khác một mảnh đại lục thời gian. Những này thời gian nếu như năng đại gây nên xác định được, kia bình thường sẽ không có vấn đề quá lớn, mà lại trên phi thuyền cũng sẽ mang theo hắc du quả làm nhiên liệu, có thể kịp thời bổ sung. Thân người an toàn đạt được bảo hộ về sau, chính là muốn bảo đảm phi thuyền an toàn, dù sao tạo một chiếc phi thuyền thời gian cũng không ngắn, mà lại phí tổn QNZ cao, hủy hoại cũng thực là đáng tiếc. Đồng Nhã biết rõ đây là mệnh lệnh, liền gật đầu nói, vâng, bệ hạ, ta nhất định sẽ là ngài kế hoạch xong. Ừm, đi cùng phi thuyền trận người kết nối, phái cái gì phi thuyền phù hợp, cờ nở mang bao nhiêu nhiên liệu, cùng một chút vấn đề khác muốn sớm chuẩn bị kỹ càng. Lưu Phong nói nghiêm túc. Minh bạch. Đồng Nhã trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, trên văn kiện ta nhìn thấy liên quan tới quán rượu còn có mỹ thực mặt tiền cửa hàng kiến thiết vấn đề. Những này ngươi liền cùng An Lị đi cùng tiến vào liền tốt, nhường bọn hắn mô phỏng tốt một phần văn kiện cho ta xem. Lưu Phong nói bổ sung. Trên biển trạm trung chuyển sở dĩ gọi là trạm trung chuyển, chính là vì ở bên kia dừng lại thời điểm có ở, có ăn, cho nên một chút mỹ thực mặt tiền cửa hàng cùng quán rượu là ắt không thể thiếu. Minh bạch, những này ta sẽ cùng An Lị tiểu thư theo vào. Đồng Nhã gật đầu nói. Ừm. An Lị, ngươi nhìn xem an bài đi, hai cái này trạm trung chuyển sử dụng đồ vật phải nghiêm khắc chọn lựa, dù sao cũng là tại trên Đa Y Dương Bao La, còn có quán rượu diện tích có thể lớn hơn một chút, còn có tương quan công tác nhân viên cũng muốn bắt đầu chọn lựa. Lưu Phong phân phó nói, trên biển trạm trung chuyển diện tích là rất lớn, mà lại là trạm trung chuyển, công trình kiến trúc đương nhiên là càng lớn càng tốt. Sở dĩ dùng đồ vật phải nghiêm khắc chọn lựa, chủ yếu vẫn là phong ẩm. Bởi vì trên biển hải đảo khí ẩm khẳng định là rất nặng, nếu như phi thuyền nhiên liệu cất giữ không thỏa đáng bị ẩm, vậy liền không gọi trạm trung chuyển. An Lị trọng trọng gật gật đầu, tại cuốn sổ trên ghi chép, lo lắng nói, vậy hạ, khả năng có chút khó khăn, dù sao cũng là đi đến hải đảo thượng diện, chỗ nào cũng không đi được. Chỉ sợ rất nhiều người không nguyện ý đi qua. Ta biết rõ, đây là cùng trước đó đại kịch viện diễn viên đồng dạng triệu đến, tự nguyện làm chủ, không bắt buộc, thực tế không được liền một lần nữa chiêu mộ nhân viên. Hiện tại thời gian hoàn toàn tới kịp, về phần đãi ngộ liền cho tốt một chút, tin tưởng vẫn là không ít người nguyện ý đi, nhưng là chọn lựa nhân viên nhất định phải nghiêm ngặt sàng chọn. Lưu Phong nghiêm túc dặn dò. Minh bạch. Nhất định sẽ tìm loại kia bối cảnh sạch sẽ, miệng gấp người. An Lị nghiêm túc gật đầu lạnh. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, đúng rồi, có thể tìm một chút cô nhi, bọn hắn không ràng buộc khả năng càng thêm nguyện ý. Về phần phân phối qua sĩ binh liền từ tân khắc đi chọn đi, hắn biết rõ như thế nào chọn lựa. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép, nói, vâng, bệ hạ, ta biết rõ. Muộn điểm ta cho ngài mô phỏng một phần chiêu mộ đơn, ngài giúp ta xem một cái. Được. Lưu Phong gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.